Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2624, cơ duyên, góc truyện audio.com, cái gì, mọi người hoảng hốt chỉ thấy Dịch Hồng Minh còn đang ăn nguyên đan, chỉ bất quá khuôn mặt càng lúc càng khô khan, hơn nữa nguyên lực ba động trên người phi thường bình ổn, hoàn toàn cảm giác không ra có bị thương. Phi Nghê lo lắng nói, quỷ tu la là một loại kết quả thất bại sau khi tinh luyện máu chân linh, hoàn toàn không có linh hồn, chỉ còn lại có nhục thân, cơ hồ là không chết, thực lực cường hãn. Nguyên nhân Vi Thanh muốn nắm Long Gia trong tay, là muốn bắt người Long Gia luyện chế ra số lớn huyết tu la. Chi, trên Vân Phong một mảnh lạnh ý hiện lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Đột nhiên Lô Nguyên kinh sợ quát, Bành Việt trưởng lão, thành lập viện nghiên cứu rốt cuộc là vì cái gì? Một lão giả vóc người hơi mập thân thể run một cái thần sắc tái nhợt càng lộ ra có chút khẩn trương. Khuôn mặt Lô Nguyên thoáng cái xanh mét, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ thực sự như Phi Nghê nói? Bành Việt cảm thụ được sát ý bốn phía thân thể không khỏi lui về phía sau, rung giọng nói. Đây đều là Dịch Hồng Minh ủng hộ thành lập, nội dung cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Sư Khang thừa cắn răng nói, ngươi toàn quyền phụ trách việc này, hiện tại ngươi cùng chúng ta nói ngươi không biết. Đem trách nhiệm đẩy cho một cái xác không hồn, sắc mặt Bành Việt tái nhợt một mực chắc chắn nói. Việc này ta thật không biết, chê cười, lúc này thừa nhận sợ là không thể đặt chân ở Long Gia nữa. Vi Thanh cười lạnh nói, mọi việc có lợi thì có hại, Phi Nghê ngươi đừng vội chụp mũ. Cái thí nghiệm này từ trong tay Long Thiên Miểu đại nhân bắt đầu, đồng thời mục đích cuối cùng là để luyện ra thập giai thần huyết trùng kích thần cảnh. Thần cảnh, tất cả mọi người run lên, đặc biệt những trưởng lão kia, mỗi một người đều mở to hai mắt. Vi Thanh nói, vừa rồi lực lượng của Dịch Hồng Minh các ngươi cũng nhìn thấy. Đó là ở dưới bí pháp kia thuận lợi xông vào siêu phàm nhập thánh, nếu không phải bị Lý Vân Tiêu làm hại, hiện tại chính là siêu phàm nhập thánh cường giả thứ thiệt. Phi Nghê vội la lên, mọi người đừng nghe hắn nói bậy, Dịch Hồng Minh cuối cùng bi thảm cầu xin rõ ràng ở trước mắt tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hừ, có bỏ mới có được, Vi Thanh lạnh lùng nói, đây cũng là điều kiện mà ta cùng Dịch Hồng Minh lập ra, ta toàn lực giúp hắn trùng kích thập giai thần huyết, nếu thất bại ta liền chuyển hắn thành quỷ tu la, nghe ta hiệu lệnh. Hiện tại như vậy là hắn chọn, có thể oán người nào? Muốn oán cũng là oán Phi Nghê, oán Lý Vân Tiêu a. Bành Việt nói, không sai, nếu đây là Dịch Hồng Minh trưởng lão lựa chọn, đích xác chẳng trách người khác. Vi Thanh thản nhiên nói, ta chỉ là khế ước với hắn mà thôi. Tinh luyện huyết mạch là có thể khống chế, chỉ cần không quá cực hạn liền không có bất cứ vấn đề gì. Chư vị ở đây, lẽ nào các ngươi không có khát vọng mạnh hơn sao? Những lời này để cho tất cả mọi người run lên, tất cả đều lặng lẽ không nói. Phi Nghê cười lạnh nói, ha ha, cố gắng mạnh hơn, chư vị vẫn là trước nhìn Dịch Hồng Minh trưởng lão một chút đi. Chi, lần này để cho mọi người hít một ngụm lãnh khí, tất cả đều từ trong mộng đẹp tỉnh táo lại, không ít còn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vi Thanh cười lạnh nói, trên đời này nào có không làm mà hưởng, không có chuyện không mạo phiêu liền được lợi ích. Có bỏ mới có được chí ít ta. Góc truyện audio.com chỉ rõ cho chư vị một con đường trước nay chưa có đi hay không là chuyện của chư vị, ta lại không bức các ngươi. Rất nhiều người vì tìm kiếm một cơ duyên, mặc dù là cửu tử nhất sinh cũng không lùi bước. Sắc mặt Bành Việt tốt hơn một chút, híp mắt cười nói. Đúng vậy, Vi Thanh đại nhân nói cực phải, lại không ai bức mọi người, mỗi người đều là người trưởng thành, nên vì chuyện mình làm phụ trách. Cơ duyên, rất nhiều người muốn cầu cũng cầu không được. Tất cả mọi người trầm mặc, nếu có cơ hội thành thần, mặc dù là cửu tử nhất sinh cũng nguyện ý đi thử. Mặc dù là người Long Gia ở xa xa, cũng một trận xôn xao, tựa hồ không ít người đều muốn thử. Bành Việt nói, đây cũng là sau khi thực lực chưa vị trì trệ không tiến, một cơ hội cuối cùng vượt qua cực hạn, chỉ cần mình không có lòng tham, liền có thể chế ngự ở trong phạm vi an toàn, Dịch Hồng Minh trưởng lão muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá tham. Vi Thanh nói, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện này, vẫn là trước để cho Vũ Quyết kết thúc đi. Cái gì? Phi Nghê hoảng hốt cả giận nói. Vi Thanh, ngươi còn muốn mặt sao? Vi Thanh lạnh lùng nói. Phi Nghê thiếu chủ nói, ta thật nghe không hiểu thắng bại quyết ra sao, là ai chết hay là người nào nhận thua? Phi Nghê cả giận nói. Mặc dù phu quân ta chịu thua, bây giờ Dịch Hồng Minh còn có tư cách đảm nhiệm tông chủ vị sao? Vi Thanh nói, kia là một vấn đề khác, mọi người không cần phải gấp, có vấn đề chúng ta từng cái một giải quyết a. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, trong miệng không ngừng niệm, tựa hồ là một loại bí ngữ. Dịch Hồng Minh trong nháy mắt đình chỉ nuốt nguyên đan, thoáng cái hướng Lý Vân Tiêu phóng đi. Vô liêm sỉ, ngươi là vô liêm sỉ. Phi Nghê thoáng cái khóc lên, liều mạng giãy giụa cấm chế bốn phía do Vi Thanh bày ra không nhúc nhích chút nào. Lý Vân Tiêu nằm trên mặt đất không ngừng chữa trị nhục thân, mọi người nói tất cả đều tiến nhập trong tai hắn, chỉ là lười nói chuyện mà thôi. Ở trong nháy mắt Dịch Hồng Minh nhích người, hắn liền ngồi dậy, trong mắt một mảnh băng lãnh, tay bấm niệm thần chú thoáng cái liền thuấn di đến trên trời cao tránh thoát một kích kia. Ầm, Dịch Hồng Minh đánh vào vùng đất cát bụi phi dương, toàn bộ Vân Phong đều rung động. Sau khi hắn biến thành quỷ tu la, tuy rằng lực lượng siêu phàm nhập thánh không còn, nhưng lực lượng cửu tinh đỉnh phong lại hoàn chỉnh giữ lại. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Vi Thanh đại nhân, vật này là ngươi đang khống chế à? Vũ quyết là các ngươi hai đánh một sao? Vi Thanh nói, ta chỉ là dẫn tiềm năng trong cơ thể hắn, để cho hắn biến thân mà thôi, hết thảy cái khác không có quan hệ gì tới ta, tại sao lại nói hai đánh một? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Bắc Quyến Nam đại nhân, ra đi. Một đạo bạch y hiện lên, Bắc Quyến Nam trong khoảnh khắc xuất hiện ở bên người Lý Vân Tiêu, chậm rãi nâng kiếm, khí thế trên người không ngừng tăng lên. Vi Thanh tức giận nói, Lý Vân Tiêu, ngươi tìm giúp đỡ. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói, đại nhân có phải đầu óc hồ đồ hay không? Ta chỉ là để cho Bắc Quyến Nam ra đây mà thôi, là chính hắn muốn động thủ đánh, cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng không thể vừa cùng Dịch Hồng Minh đấu, còn vừa phải chế trụ Bắc Quyến Nam ra tay à? Bắc Quyến Nam gật đầu nói, lời ấy là thật, là ta muốn khảm mao vượn này, không có quan hệ gì tới Lý Vân Tiêu. Một đạo kiếm khí vọt lên, góc truyện audio.com. Quấy phong vân, vô số kiếm phù xoay chuyển, muôn đời ngự kiếm, kiếm mang đột nhiên hạ xuống, hướng về phía Dịch Hồng Minh chém tới. Cách chương.